Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 108, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mục Anh Húc tỉnh dậy với cơn đau đầu, di mạch lên thái dương. Anh cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu dần giật nhức buốt. Đầu nặng trịch như bị bổ làm đôi. Ngồi mép giường, đầu gục xuống, tay vò tóc phiền muộn. Mục Anh Húc nhớ lại những lời nói và việc làm đêm qua. Anh hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi mình, nếu không vì rượu điều khiển lý trí, làm đầu óc thiếu tỉnh táo, anh chắc chắn chôn chặt các lời kia trong lòng, không bao giờ nói ra như kẻ đáng thương tội nghiệp. Có lẽ bây giờ em ghét tôi lắm, Mục Anh Húc lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt không rời thân hình ngủ say của Mục Niệm bên cạnh. Trên mặt bé có vệt nước mắt đã khô, chiếc gối ướt một mảng lớn, cái miệng nhỏ hé ra phụng phịu. Cặp mắt sưng bù, khuôn mặt hơi phù thủng vì khóc sướt mướt cả đêm. Là bố sai, đã lôi con vào trận cãi vã của người lớn. Nhớ đến phát đánh mông đêm qua, Mục Anh Húc biết bản thân đánh con là không đúng. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng rất nhiều khi nhìn bé. Xuống phòng khách, thư ký Trần Hiên đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Mục Anh Húc ngạc nhiên. Không phải hắn luôn ngủ lại phòng khách mỗi khi qua đêm ở đây. Trần Hiên, anh đá vào ghế sofa, lớn giọng gọi, đến tiếng gọi thứ ba. Trần Hiên giật bắn người, đang nằm thì lăn xuống sàn, lồm cồm bò dậy, gãi đầu ngơ ngác, nhìn thấy Mục Anh Húc đứng sờ sờ bên cạnh, đảo mắt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài hỏi, Mục Tổng, có chuyện gì vậy? Không trách mắng thái độ thản nhiên coi thường cấp trên. Mục Anh Húc ngồi xuống đối diện. Điềm tĩnh hỏi, sao anh không quay về phòng khách ngủ? Cả đêm ngủ ngoài này à, đêm qua, tôi đưa Uông Chữ Hạ quay về bệnh viện. Sau đấy ngồi đây suy nghĩ vài chuyện. Ngủ quên lúc nào không hay. Nghe nhắc đến tên Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc im lặng, ngả lưng tựa vào sofa không nói gì. Tôi ngồi ở phòng khách vì sợ Mục Niệm sẽ tiếp tục khóc không chịu ngủ. Ngài lại say mềm, không ai dỗ bé, loay hoay trằn trọc một đêm. Tôi mệt quá lăn ra ngủ luôn trên ghế. Trần Hiên khôn khéo nói. Dò xét thái độ của Mục Anh Húc xem hôm nay tâm trạng anh tốt hay xấu. Mục Tổng, tôi nghĩ thái độ tối qua của ngài đối với cô Uông Chữ Hạ rất cứng ngắc và độc đoán. Có nhiều lý do dẫn đến việc cô ấy rời bỏ ngài. Cô ấy không thể điều khiển được cục diện. Bản thân Uông Chữ Hạ cũng có nỗi khổ riêng. Khuôn mặt của Mục Anh Húc thay đổi khi nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua. Những điều tôi nói tối qua có phải là rất quá đáng? Đúng không, em ấy sẽ bị tổn thương. Thư ký Trần Hiên gật đầu đầy ẩn ý, hắn phân tích khách quan. Lời nói của ngài gây tổn thương với người nghe nhưng đều là lời thật tâm. Tôi nghĩ đây có thể không phải điều tồi tệ. Nói ra rồi cũng tốt. Không cần bao bo suy nghĩ một mình. Dù vậy, tôi cũng hối hận vì uống rượu nhiều đến mức đánh mất lý trí. Say rượu, não bị ăn mất, lời nói và hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát. Vẻ mặt phiền muộn của Mục Anh Húc khiến Trần Hiên ân cần thuyết phục. Đừng quá buồn phiền. Hai người hãy nhân cơ hội này suy nghĩ tỉnh táo mọi chuyện. Nếu ngài quyết định bỏ hẳn rượu, tôi rất ủng hộ. Một tuần sau, Cao Chữ Mộc xuất viện, Uông Chữ Hạ xin nghỉ ở công ty, đích thân đến đón ả vào buổi sáng. Mới đi làm mà em thường xuyên nghỉ rồi. Không ảnh hưởng công việc chứ? Cao Chữ Mộc áy náy hỏi. Công việc làm sao bằng người nhà Uông Chữ Hạ tự nhiên cầm lấy hành lý trong tay Cao Chữ Mộc. Cùng đi về phía cổng bệnh viện, thủ tục xuất viện đã hoàn tất, đi thôi, đôi khi, trùng hợp ngẫu nhiên đến vào thời điểm mất cảnh giác, ngay tại cổng bệnh viện, hai người đụng phải Mục Anh Húc và thư ký Trần Hiên vừa xuống xe. Bốn người dừng lại nhìn nhau, tạo thành thế đối lập rất rõ ràng, xuất viện sớm như vậy, tôi tưởng cô sẽ ăn vạ ở bệnh viện thêm 2 tháng nữa. Lời nói châm biếm dành cho Cao Chữ Mộc. Nhưng ánh mắt Mục Anh Húc chuyên chú không rời Uông Chữ Hạ. Chế giễu trong lời nói của Mục Anh Húc đậm nét, Cao Chữ Mộc bình tâm không để ý, á mỉm cười, đủng đỉnh trả lời, phụ sự kỳ vọng của anh Mục đây rồi. tử thần chưa muốn lấy mạng tôi, ngài còn đợi tôi khỏe mạnh để tính toán các món nợ trong quá khứ. Món nợ, Mục Anh Húc nhướng mày, liếc mắt khinh thường nhìn Cao Chữ Mộc, anh nhấc chân chậm rãi đến gần. Đúng vậy, tôi có một vài món nợ cần tính sổ. Cao Chữ Mộc hồi hộp, chờ đợi anh đến gần à. Đi ngang trước mặt Cao Chữ Mộc, Mục Anh Húc đứng trước mặt Uông Chữ trong khoảng cách gần. Anh không bận tâm ánh mắt căm ghét của Cao Chữ Mộc như hổ rình mồi bên cạnh. Trực tiếp xin lỗi Uông Chữ Hạ. Chữ Hạ, đêm hôm đó là tôi sai. Tôi uống quá nhiều, rượu làm mờ lý trí. Đầu óc thiếu tỉnh táo. Em quên những gì tôi đã nói đi. Xin lỗi vì làm em buồn. Uông Chữ Hạ giật mình. Cô không nghĩ tới Mục Anh Húc công khai xin lỗi cô trước mặt nhiều người. Đặc biệt ở trước mặt Cao Chữ Mộc. Không cần, những lời anh nói là đúng hay sai, tổn thương hay đau lòng, đều xảy ra trong lúc say. Tôi không tính toán với một người say. Nếu có thời gian, em cứ về nhà chơi với Mục Niệm. Con rất mong em, Mục Anh Húc tranh thủ thời cơ. Uông Chữ Hạ hiểu mưu kế của anh. Cô mím môi không phản đối. Tôi sẽ sắp xếp đến thăm Niệm Nhi. Anh Mục, anh và em gái tôi đã ly hôn rồi. Anh liên tục dây dưa như vậy. Không thấy lố bịch sao? Cao Chữ Mộc đứng bên cạnh, chịu hết nổi xen vào. Giọng nói chua ngoa nhắc nhở quan hệ hiện tại của hai người. Uông Chữ Hạ là người xấu hổ đầu tiên. May thay thư ký Trần Hiên lên tiếng kịp thời giải vây. Cô Cao Chữ Mộc suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi đến bệnh viện vì một đối tác quan trọng xảy ra tai nạn giao thông. Chúng tôi đi thăm người bệnh. Ồ, vậy sao? Cao Chữ Mộc cố tình kéo dài giọng, ả nhìn Uông Chữ Hạ với ánh mắt đầy thâm ý, rồi phân tích cho cô. Em hiểu chưa, Mục Anh Húc sẵn sàng giả bộ lấy lòng người vẫn có giá trị lợi dụng. Kể cả đối phương đang nằm viện vì tai nạn xe, hoặc chỉ cần chưa chết, thứ anh ta quan tâm chỉ là lợi ích và lợi ích. Ý tứ ẩn chứa trong lời dè bỉu của Cao Chữ Mộc quá rõ ràng. Mặc dù não của Uông Chữ Hạ chậm chạp, cô vẫn biết chính xác ả muốn diễn đạt điều gì. Mục Anh Húc đối tốt với em, vì em vẫn còn giá trị lợi dụng với anh ta, còn khi bản thân em không có lợi ích nào trên người. Anh ta cũng sẽ vứt bỏ không quan tâm như đối với chị. Ngay cả khi chị bị dao đâm nguy hiểm đến tính mạng. Dù không còn tình vẫn có nghĩa, anh ta chưa một lời hỏi han. Anh ta là ác quỷ, không có tình cảm con người. Mục Anh Húc không quan tâm đến lời nói của Cao Chữ Mộc. Anh nhìn sắc mặt Uông Chữ Hạ theo bản năng, ngạo mạn đáp lời, đúng vậy, tôi luôn sống có mục đích, nhất là khoản nhìn người rất chuẩn. Tôi biết rõ ai nên ở bên cạnh, ai cần phải tránh xa. Loại người mưu mô xảo trá, tôi không cần phí phạm tâm tư. Cuộc nói chuyện của hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Thư ký Trần Hiên và Uông Chữ Hạ đứng bên đều xấu hổ khó xử. Đầu Uông Chữ Hạ ngày càng rũ xuống buồn bã. Trần Hiên nhảy cảm nhận ra cô đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn tinh ý thúc giục Mục Anh Húc. Mục Tổng, đi vào trong thôi, cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Không cần thiết tranh cãi vô nghĩa. Lãng phí thời gian, Mục Anh Húc khựng người vài giây. Dưới nhắc nhở của cấp dưới. Anh biết đã quá nóng ruột muốn Uông Chữ Hạ thấy bộ mặt Cao Chữ Mộc. Thậm chí bỏ qua cảm xúc của cô, anh dừng đề tài ngay lập tức, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Lạnh lùng nói với thư ký Trần Hiên, anh nói đúng, đi thôi, Mục Anh Húc hống hách đi ngang trước mặt Cao Chữ Mộc. Không bố thí thêm lời nào cho ả, mãi đến khi Mục Anh Húc cùng thư ký Trần Hiên biến mất trong sảnh lớn. Trái tim vốn treo của Uông Chữ Hạ mới rơi xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giọng ngoa ngoắt của Cao Chữ Mộc đuổi theo bóng lưng Mục Anh Húc. Anh ta kiêu ngạo sĩ diện cái gì? Cũng chỉ là doanh nhân kinh doanh hút máu. Phá hủy hợp tác rồi dùng thủ đoạn để công ty người khác phá sản. Lương tâm anh ta để ở đâu mà dám lên mặt dạy đời? Uông Chữ Hạ trầm mặc. Mục Anh Húc không giống lời Cao Chữ Mộc mắng chửi. Nhưng anh ta là nguyên nhân gây ra sự sa sút thê thảm của Cao gia. Cô không đủ tư cách phản bác lại lời à, không muốn tiếp tục đề tài nói xấu người khác sau lưng. Vương Chữ Hạ hối thúc, đi thôi, bố vẫn đang chờ ở nhà. Trong thang máy bệnh viện, thư ký Trần Hiên bất lực thở dài. Mục Tổng, ngài tranh chấp với Cao Chữ Mộc làm gì? À, cố tình bôi xấu phá hoại thể hiện của ngài trước mặt Uông Chữ Hạ. Ngày càng đối đầu à, người khổ sở vẫn là Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc biết nên giọng nói càng bực bội, vừa nhìn thấy bộ mặt giản dết giả tạo của Cao Chữ Mộc. Tôi nghĩ ngay đến những tội lỗi à gây ra cho Chữ Hạ. Tôi đúng là nóng lòng muốn xé rách mặt nạ giả dối của à, nên quá kích động. Ngài tức giận cũng không có ý nghĩa Uông Chữ Hạ không tin ngài. Ngài làm vậy chỉ đẩy cô ấy ngày càng rời ra. Trong mắt Uông Chữ Hạ, việc Cao Chữ Mộc chặn nhát dao kia, chính là lòng tin được thu phục tuyệt đối. Cách chương.